Tiểu thuyết Phục sinh, tác giả Lev Tolstoy, người đọc Trân Châu. Tôi thấy rằng việc làm bồi thẩm đã đè nặng lên tâm hồn anh thì phải. Dân, xin bà thứ lỗi cho. Hôm nay tôi có điều không vui và tôi không có quyền làm cho người khác phải phiền lòng. Nekliusov nói. Sao lại không vui? Bà cho phép tôi không phải nói lý do tại sao. Chàng vừa nói vừa tìm chiếc mũ. Thế anh còn nhớ là trước kia anh vẫn bảo rằng lúc nào cũng phải nói thật cả không? Và anh còn kể cho chúng tôi nghe những sự thật ghê gớm như thế nào? Sao bây giờ anh lại không muốn nói? Này Missy, cô còn nhớ chứ? Katerina Asnesevna quay về phía Missy mới ở buồng ra, đang đi lại chỗ hai người. Vì lúc đó chỉ là chuyện đùa, Nekliosov nghiêm giọng đáp. Lúc đùa thì có thể được, nhưng trong thực tế thì chúng ta còn tồi lắm. Nghĩa là tôi còn tồi lắm, cho nên ít nhất là tôi cũng không thể nói sự thật được. Thôi, đừng chữa nữa, tốt hơn là anh cứ nói xem chúng ta tồi ở chỗ nào. Katerina Alexeyevna nói như vẻ đùa, giờ chứ không nhận thấy thái độ nghiêm trang của Nekliosov. Không gì khổ hơn là tự thú rằng mình không vui. Missy nói, em thì không bao giờ tự thú với em như thế cả, thành thử lúc nào em cũng vui. Thôi anh hãy sang phòng em sẽ xua tan cơn buồn bực cho anh. Cái cảm tưởng của Nekliosov lúc nãy cũng là cảm tưởng của con ngựa lúc được người ta dứt da để thắng cương rồi dắt ra đóng vào xe. Và hôm nay hơn bao giờ hết, nó không muốn kéo một tí nào. Chàng xin lỗi, nói là cần phải về nhà và chào hai người. Missy giữ lấy bàn tay chàng lâu hơn mọi khi. Anh đừng quên rằng việc gì hệ trọng đối với anh cũng là hệ trọng đối với bạn anh. Cô ta nói, mai anh đến chứ? Chưa chắc đâu, Nekliosov nói và bỗng thấy ngượng. Chàng cũng không hiểu là ngượng cho mình hay ngượng cho Missy. Chàng đỏ mắt và hấp tấp đi ra. Thế là thế nào nhỉ? Thật lạ quá, Katerina Alexeyevna nói khi Nekliosov vừa đi khỏi. Thế nào tôi cũng phải dò ra manh mối mới được. Lại một chuyện tự ái chứ gì, cậu Mitya này là hơi một tí cũng giận. Một câu chuyện tình ái dơ bẩn thì đúng hơn. Missy toàn nói thế nhưng lại thôi. Cô đăm đăm nhìn ra phía trước, vẻ mặt ngán ngẩm. Không còn một dấu vết nào như lúc cô ngước nhìn Nekliosov. Nhưng dù là đối với Katerina Alexeyevna thì cô cũng không nói cái câu chơi chữ khiếm nhã kia mà chỉ nói, chúng ta ai cũng có những lúc buồn và những lúc vui. Chẳng lẽ anh chàng này cũng lừa dối ta sao? Cô ta nghĩ, sau cả một quá trình như vậy giữa hai người mà anh ta lại thế thì thật là tồi. Nếu bác Missy phải nói rõ là muốn ngụ ý gì trong cái câu sau cả một quá trình như vậy giữa hai người thì có lẽ cô ta sẽ không nói ra được điều gì rành mạch. Tuy nhiên cô thấy rất rõ rằng Nekliosov chẳng những đã khơi lên trong lòng cô những hy vọng mà hầu như còn hứa hẹn với cô ta nữa. Chưa có những lời nói rõ ràng nhưng đã có những cái nhìn, những nụ cười, những câu bóng gió, những phút trầm ngâm. Chỉ thế thôi, nhưng cô đã coi Nekliosov là của mình. Và nếu mất chàng, cô sẽ rất đổi khổ tâm. Chương 28. Thật là hổ thẹn và ghê tởm và hổ thẹn. Dọc theo những nẻo phố quen thuộc dẫn về nhà, Nekliosov vừa đi vừa nghĩ. Cái cảm giác nặng nề sau câu chuyện với Missy vẫn không dứt khỏi tâm trí chàng. Chàng cảm thấy về mặt lý, nếu có thể nói như thế được, chàng không có lỗi gì với cô ta cả. Chàng chưa nói một câu gì có thể ràng buộc được chàng, ngỏ lời cầu hôn cũng chưa. Nhưng trong thâm tâm chàng cảm thấy mình đã gắn bó với cô ta, hứa hẹn với cô ta. Thế mà hôm nay chàng lại cảm thấy hết sức sâu sắc rằng không thể nào lấy cô ta làm vợ được. Hổ thẹn và ghê tởm và hổ thẹn. Lẩm bẩm nhắc lại câu đó, Nekliosov không chỉ nói về những mối quan hệ giữa mình với Missy, mà muốn nói chung về tất cả, mọi thứ đều đáng ghê tởm và hổ thẹn. Vừa bước lên thềm nhà, Nekliosov vừa nhắc lại như vậy. Hôm nay tôi không ăn bữa tối đâu. Anh bảo với anh hầu phòng cọt nay vừa theo gót chàng vào phòng ăn. Trong phòng cơm nước đã dọn sẵn. Anh đi ra đi. Dân à, cọt nay nói. Nhưng anh ta không ra ngay mà lại quay vào dọn bàn. Nekliosov nhìn cọt nay và thấy ghét. Chàng muốn mọi người để cho chàng được yên thân. Thế mà hầu như ai cũng cố tình sáng đến để chọc tức chàng. Khi cọt nay đã mang bát đĩa đi khỏi, chàng đã tính đến bên ấm để pha thêm trà. Nhưng nghe thấy tiếng chân bà Agafevna Petrovna, chàng vội lẻn ngay sang phòng khách, kéo kín cửa lại. Phòng khách này chính là căn phòng mà 3 tháng trước đây mẹ chàng đã từ trần. Bây giờ bước vào căn phòng có hai ngọn đèn có gương phản quang chiếu sáng này, một ngọn đèn bên ảnh cha, một ngọn bên ảnh mẹ. Chàng bỗng nhớ lại những ngày cuối cùng chàng sống bên mẹ và thấy thái độ của mình thật là giả tạo và đáng ghét. Ăn ở như thế thật là hổ thẹn và ghê tởm. Chàng nhớ lại hồi bệnh tình của mẹ chuyển sang thời kỳ trầm trọng. Thật tình chàng chỉ mong cho mẹ chết. Lúc đó chàng tự nhủ rằng chàng mong thế là để cho bà thoát khỏi đau đớn. Nhưng thực ra là chỉ cốt để cho chính mình khỏi phải nhìn thấy nỗi đau đớn của bà. Muốn gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ về mẹ, chàng ngước nhìn bức chân dung bà do một họa sĩ nổi tiếng vẽ với 5.000 rúp tiền công. Trong ảnh, bà mặc áo nhung đen hở ngực, rõ ràng là họa sĩ đã đặc biệt dụng công vẽ cho nổi hẳn bộ ngực. Khoảng giữa đôi vú, hai vai với cái cổ cho thật lộng lẫy, thật là hổ thẹn và ghê tởm quá chừng. Trong bức ảnh, mẹ chàng với hình dáng một mỹ nữ bán khỏa thân kia có một cái gì ghê tởm và nhơ nhút. Nó còn đáng ghê tởm hơn nữa vì 3 tháng trước đây, chính người đàn bà ấy nằm ngay trong căn phòng này, thân hình khô đét như con cá mắm và đã tỏa ra không chỉ khắp phòng mà còn khắp cả ngôi nhà một thứ quế khí nồng nặc chẳng có cách gì làm cho tan đi được. Đến bây giờ chàng cũng còn ngửi thấy cái mùi ấy, và chàng bỗng nhớ lại cái hôm trước ngày mẹ từ trần. Bà đưa bàn tay nhỏ bé da bọc xương đen sạm ra nắm lấy bàn tay trắng trẻo cứng cáp của chàng rồi nhìn thẳng vào mắt chàng và nói: "Mita ơi, con tha thứ cho mẹ nếu mẹ đã có điều gì không phải." Và từ trong đôi mắt đã nhợt đi vì đau khổ, hai dòng nước mắt trào ra. Sao mà ghê tởm thế? Chàng lầm rầm nhắc lại khi đưa mắt nhìn chân dung người đàn bà nửa khỏa thân, có đôi vai và đôi tai ống ả, trắng muốt như cẩm thạch với nụ cười đắc thắng trên môi. Bộ ngực hở trong bức chân dung làm cho chàng nhớ tới một phụ nữ trẻ khác. Cách đây mấy hôm, chàng cũng thấy ăn mặc lộ liễu như thế. Đó là Missy, người đã bịa ra cớ mời chàng đến nhà vào một buổi tối để phô với chàng thân hình mình trong bộ áo mặc để đi dự khiêu vũ. Chàng hình dung lại đôi vai và đôi chai tuyệt đẹp của cô ta mà thấy ghê tởm. Lại còn lão bố với quá khứ bất lương, tàn ác, thô bỉ, lỗ mãng như thú vật, và bà mẹ tài hoa tâm tiếng đáng ngờ. Không, nhất quyết không, chàng nghĩ phải dùng ra, phải dứt khỏi cái mối quan hệ giả tạo với gia đình Kosagin, với Maria Vasilievna, với cái di sản này, với tất cả. Đúng, phải được hít thở tự do, ra nước ngoài, sang Rome để tâm sức vào bức họa của mình. Những ý nghĩ tự ngờ vực về tài năng của bản thân mình lại dục hiện lên trong trí óc. Ôi, cũng chẳng sao, miễn là được hít thở tự do ít lâu. Đầu tiên hãy sang Constantinople, rồi đi Rome, cất thoát cho sớm cái việc làm bồi thẩm này, và phải thu xếp xong xuôi công việc kia với trạng sư đã. Và bỗng nhiên người bị cáo của đôi mắt đen hơi hiên hiến ấy lại hiện lên hết sức rõ rệt trong trí tưởng tượng của chàng, mà tiếng khóc của nàng tiếp theo lời cuối cùng của các bị cáo mới thảm thiết làm sao. Chàng vội dập tắt điếu thuốc cháy gần hết, miết nó xuống chiếc gạt tàn, châm một điếu khác và đi đi lại lại trong phòng. Những phút giây chung sống với nàng lần lượt hiện ra trong tâm trí. Chàng nhớ lại buổi gặp gỡ cuối cùng, cơn thèm khát đầy thú tính ngự trị trong con người chàng hôm ấy, và tâm trạng chán chường khi lòng dục đã được thỏa mãn. Chàng nhớ lại bộ áo trắng muốt với dải thắt lưng màu lam, nhớ lại buổi lễ đêm nào. Đêm hôm đấy, đúng là ta đã yêu nàng, thực sự yêu nàng, một tình yêu trinh bạch đẹp đẽ. Ta còn yêu nàng từ trước đến nữa. Ta yêu nàng biết bao, dạo mới đến nhà các cô lần đầu, lúc làm luận án. Và chàng nhớ lại con người mình trong dĩ vãng, chàng như lại ngửi thấy cái hương vị tươi mát, trẻ trung tràn đầy nhựa sống, và chàng thấy lòng buồn tê tái. Con người dĩ vãng và con người hiện tại của chàng khác nhau xa quá. Cái khác đó nếu không lớn hơn thì cũng bằng cái khác giữa Katyusha trong buổi lễ đêm ở nhà thờ với ả gái điếm đã cùng người lái buôn chè chén say sưa và đã bị đem xử trước tòa sáng nay. Hồi ấy chàng là một con người phấn khởi tự do, trước mặt đầy những khả năng vô tận. Bây giờ chàng cảm thấy mình bị giam chặt trong chiếc cảm của cuộc đời ngu muội, trống rỗng, vô tích sự, nhỏ nhen, không thấy có một lối nào thoát được, nhất là chính chàng cũng chẳng muốn thoát ra. Chàng nhớ rằng ngày xưa chàng đã từng hãnh diện về tính trung thực của mình. Chàng đã từng đặt cho mình một nguyên tắc là luôn luôn nói thật, và thực tế chàng đã là người trung thực. Thế mà bây giờ chàng ngập mình trong dối trá, một kiểu dối trá ghê tởm nhất. một kiểu dối trá được tất cả mọi người chung quanh coi là chân thật. Thoát ra khỏi sự dối trá đó, không có lối thoát nào, hay ít ra thì chàng cũng không thấy có lối nào thoát thật. Nó đã ăn sâu vào người chàng, chàng sống đã quen, đã thấy thoải mái trong sự dối trá ấy rồi. Làm thế nào để thoát ra khỏi mối quan hệ với Maria Vasilievna và chồng cô ta để có thể nhìn thẳng vào mặt người đàn ông này và con cái người ta mà không hổ thẹn? Làm thế nào để cắt được đối với Missy mà không phải dối trá? Làm thế nào để thoát khỏi mối mâu thuẫn giữa việc thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất là bất hợp pháp với việc thừa kế di sản của mẹ? Làm thế nào để chuộc tội mình với Katyusha? Tất nhiên là không thể cứ để vậy được, không thể ruồng bỏ một người đàn bà mà ta đã yêu, cũng không thể coi việc trả tiền trạng sư để giải thoát cho nàng khỏi phải chịu tội khổ sai oan uổng là đủ. Không thể hài lòng với việc dùng tiền để chuộc tội như trước kia cho nàng 100 rúp mà nghĩ rằng như thế đã là làm tròn phận sự đối với nàng. Và chàng nhớ lại rõ ràng cái lúc chàng giữ nàng lại trong hành lang, dúi tiền cho nàng rồi bỏ chạy. Chao ôi những đồng tiền ấy, chàng nhớ lại cái phút đó mà thấy rùng rợn ghê tởm như trước kia lúc đang làm cái việc ấy. Chao ôi thật là đểu giả. Và cũng như lúc đó, chàng bỗng nói lên thành tiếng: chỉ có đồ đểu cán quân chó má mới có thể làm như thế, và ta chính ta là đồ đểu cán quân chó má đó. Chàng nói to: nhưng chẳng lẽ như thế thật ư? Đang đi chàng dừng lại: chẳng lẽ ta lại là một thằng đểu cán thật ư? Không thì còn ai? Chàng tự trả lời: mà đâu chỉ có thế. Chàng tiếp tục vạch lỗi mình: quan hệ của mày với Maria Vasilievna và chồng cô ấy chẳng phải là một trò đểu cán hèn hạ đó sao? Và thái độ của mày đối với tài sản nữa, lấy cớ rằng tiền là do mẹ để lại cho mày, nghiễm nhiên hưởng thụ một gia tài lớn mà mày biết rõ là phi pháp, rồi toàn bộ cuộc sống lười nhác đồi bại của mày nữa. Và kết quả quy hoàng của tất cả những cái đó là hành động của mày đối với Katyusha, đồ đểu cán quần chó má. Mặc cho thiên hạ muốn dị nghị thế nào về ta cũng được, ta có thể lừa dối họ nhưng ta không thể tự lừa dối ta. Và chàng muốn nhận ra rằng cái cảm giác chán ghét của chàng đối với mọi người trong thời gian gần đây, và nhất là ngày hôm nay đối với lão Kosagin, mụ Sofia Vasilievna, cô Missy và Kornay, lại có thể chán ghét đối với chính bản thân mình. Mà kể cũng lạ, khi nhận ra tính cách hèn hạ của mình, chàng cảm thấy một cái gì vừa đau xót nhưng cũng vừa vui sướng thanh thản. Trong đời Nekrasov, cái việc mà chàng gọi là gột rửa tâm hồn đã xảy ra nhiều lần. Gột rửa tâm hồn là tiếng chàng gọi tâm trạng mình khi sau một thời gian có thể rất dài, nhận ra rằng cuộc sống nội tâm đã trì trệ và có khi đã bế tắc, chàng quyết định quét dọn tất cả những rác rưởi đã ứ lại trong tâm hồn, gây nên tình trạng bế tắc ấy. Sau mỗi lần thức tỉnh như vậy, bao giờ Nekrasov cũng đề ra cho mình những nguyên tắc mà chàng nguyện giữ suốt đời. Chàng viết nhật ký và bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà chàng hy vọng không bao giờ còn thay đổi nữa. Mở một trang mới, chàng tự nhủ như thế, nhưng lần nào sức quyến rũ của cuộc đời cũng lại lôi cuốn được chàng. Chàng lại sa ngã mà không biết, và nhiều khi lần sa ngã này còn đến mức đốn mạc hơn cả lần trước. Chàng đã gột rửa và đã dùng lên như thế mấy lần rồi. Lần đầu tiên vào dạo hè lúc chàng đến ở nhà các cô, đó là lần giác ngộ sâu sắc nhất, hào hứng nhất và cũng có ảnh hưởng khá lâu. Rồi lại một cuộc thức tỉnh như thế nữa hồi chiến tranh nổ ra, lúc chàng từ bỏ chức vụ chính quyền xin nhập ngũ, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng mình. Nhưng lần đó chỉ được một thời gian rất ngắn là rác rưởi lại ứ đầy. Và lần thức tỉnh thứ ba là lúc chàng thoát ngũ ra nước ngoài, bước vào hội họa. Từ bấy đến nay là cả một thời kỳ dài không gột rửa và gì thế, chưa bao giờ chàng gặp phải tình trạng bẩn thỉu thế này. Chưa bao giờ chàng thấy sự đòi hỏi của lương tâm là trái ngược với cách thức chàng đương sống đến mức độ này. Chàng thấy kinh sợ khi nhận ra sự cách biệt đó. Thời gian lâu quá, rác rưởi ùn lên quá nhiều đến nỗi thoạt đầu chàng không còn chút hy vọng nào quét dọn nổi. Mày đã chẳng thử gắng làm cho mày trở nên hoàn thiện, đã thử cải tạo mày đấy ư? Thế mà rốt cuộc có ăn thua gì đâu. Tiếng nói của cám dỗ cất lên trong lòng chàng: mày còn định thử lại một lần nữa để làm gì? Không riêng gì một mình mày, mà tất cả mọi người đều như vậy. Đời là thế, nhưng con người tự do, con người của lương tri, con người duy nhất chân chính, duy nhất mạnh mẽ, duy nhất trường cũ được dùng dạy trong Negrioshop, và chàng không thể không tin nó. Dù con người hiện tại của chàng và con người chàng mong đạt tới còn cách nhau rất xa, nhưng với con người của Lương Tri vừa mới dùng dạy kia, không có việc gì lại không làm nổi. Dù có phải trả bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ dứt tung hết những sợi dây dối trá đang ràng buộc ta. Ta sẽ nhận hết mọi tội lỗi, ta sẽ nói thật cho mọi người biết, ta sẽ làm điều chân thật. Chàng bỗng thốt lên thành tiếng, giọng cương quyết. Ta sẽ nói thật với Missy rằng ta là một kẻ trụy lạc. Ta không thể lấy nàng và ta đã quấy nhiễu nàng thật vô ích. Ta sẽ nói với Maria Vasilievna, vợ dương thống lĩnh quý tộc. Ồ, mà cũng chẳng có gì cần nói với cô ta. Ta sẽ nói với chồng của ta rằng ta là một thằng đốn mạng. Ta đã lừa dối ông ta. Còn cái di sản này thì ta sẽ xử lý nó hợp chân lý. Ta sẽ nói với Katyusha rằng ta là một kẻ đê hèn. Ta có tội với nàng và ta sẽ làm mọi việc có thể làm được để số phận nàng bớt nỗi đau thương. Đúng, ta sẽ gặp nàng và sẽ cầu xin nàng tha thứ. Đúng, ta sẽ xin nàng tha thứ như con trẻ vẫn xin. Chàng dừng lại, ta sẽ lấy nàng làm vợ nếu cần phải như vậy. Chàng dừng lại và như hồi còn nhỏ, chàng đặt hai tay lên ngực, ngước mắt nhìn lên trời rồi nói, như nói với người nào đó, lạy Chúa hãy giúp con, Chúa hãy bảo ban con, Chúa hãy nhập vào người con và gột sạch những dơ bẩn trong tâm hồn con. Chàng cầu nguyện van xin Thượng Đế giúp đỡ chàng, nhập vào người chàng và gột rửa tâm hồn chàng. Và trong lúc chàng cầu xin như vậy, thì lời cầu nguyện của chàng đã được chấp nhận. Chúa bấy lâu vẫn ở trong người chàng, đã bừng tỉnh dậy trong ý thức chàng. Chàng cảm thấy hơi thở của Chúa trong mình, và vì thế chàng không những chỉ cảm thấy cái sức sống tự do, sảng khoái, tươi vui, mà còn cảm thấy tất cả sức mạnh phi thường của điều thiện. Bây giờ, chàng cảm thấy mình có khả năng làm được tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể làm. Chàng rơm rớm nước mắt khi lẩm nhẩm mấy lời cầu nguyện nói trên. Đó là những giọt nước mắt vừa đáng quý vừa đáng bỉ. Đáng quý vì đó là những giọt nước mắt đã trào ra vì sung sướng khi thấy con người tinh thần đã bao năm ngủ thiếp trong lòng mình nay bừng thức dậy. Đáng bỉ vì đó là những giọt nước mắt ứa ra vì cảm kích cho riêng bản thân mình, từ phẩm chất tốt đẹp của riêng cá nhân mình. Chàng bỗng thấy nóng bức, chàng lại gần chiếc cửa sổ gần ngay đó và mở toan nó ra. Cửa sổ trông ra giường. Đêm sáng, trăng yên tĩnh mát mẻ, tiếng bánh xe lăn trên đường phố vang dội lại một lúc, rồi cánh giật là chìm trong yên lặng. Ngay dưới cửa sổ, bóng những cành dương cao trụi lá trông rõ từng nét, gãy lên mặt sân cát mịn sạch bông. Bên trái, chiếc mái nhà ngang trắng lóe dưới ánh trăng dằn dặt. Trước mặt, sau đám cành cây chằng chịt, nổi rõ bóng đen của dãy hàng rào. Negrioshop nhìn mảnh vườn tràn ngập ánh trăng và hít mạnh làn không khí tươi mát trong lành. Tuyệt quá, trời ơi sao mà tuyệt thế, chàng nói về những điều đang diễn ra trong tâm hồn mình. Chương 29. Điếng người đi vì bản án nghiệt ngã không thể ngờ được ấy lại phải cuốc bộ một thôi 15 dặm trên đường đá bằng đôi chân không quen đi bộ. Bụng thì đói như cào. Mãi đến 6 giờ tối Masova mới về tới Salim, người rã rời chân đau buốt. Lúc còn ở tòa, trong một giờ nghỉ, khi thấy bọn lính gác dỡ bánh mì và trứng luộc ra ăn, Masova ứa nước miếng đầy mồm. Nàng thấy đói, nhưng đối với nàng, ngửa tay xin họ miếng ăn là một điều nhục nhã. Trong tình trạng như thế, nàng đã nghe tuyên án, bản án thật không thể ngờ được ấy. Lúc đầu, nàng cứ ngỡ là mình nghe nhầm. Nàng không thể tin ngay được điều vừa nghe thấy, nàng không sao hình dung được mình là con tù khổ sai. Nhưng khi thấy bộ mặt của bọn quan tòa, bồi thẩm nghe tin đó vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhưng nghe một điều gì hết sức tự nhiên, thì nàng nổi xung và kêu gian khắp phòng rằng mình vô tội. Tới khi thấy mọi người chẳng ngạc nhiên chút nào và họ nghe mình kêu, cũng như nghe một cái gì hết sức bình thường, và tiếng kêu đó không thể thay đổi được bản án, thì nàng òa lên khóc vì cảm thấy rằng mình đành phải nép đầu dưới sự bất công tàn nhẫn, quái gở đè nặng lên cuộc đời mình. Điều làm nàng lạ nhất là những người kết án nàng hết sức tàn nhẫn, là chính là bọn đàn ông, những người đàn ông trẻ trung chứ không phải già nua gì, những anh chàng lúc nào cũng nhìn nàng bằng cặp mắt vuốt ve. Chỉ có thằng phó chưởng lý là nàng thấy lúc nào nó cũng ác, lúc ngồi trong phòng giữ bị cáo trước khi ra tòa, cũng như trong những giờ tòa nghỉ, nàng thấy những thằng đàn ông kia cứ lảng vảng qua cửa phòng hoặc vào hẳn trong phòng, giả vờ như có việc gì.